Dụ dỗ đại luật sư. Chương 94. Góc truyện audio.com. Chấm. Khương Thái Vũ nhíu mày một cái, môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. 20 phút sau, trong phòng rửa tay, chị Hoàng xuất hiện, cẩn thận đi đến bên Khương Kiều Nhân, vẻ mặt bất an. Chấm. Đại tiểu thư, chuyện xảy ra trong buổi lễ hôm nay, Chủ tịch Khương và Khương phu nhân có nghi ngờ tôi hay không? Nhưng tôi thật là oan uổng là cô bắt tôi làm chứng giả. Được rồi, tôi đã làm bọn họ hết nghi ngờ cô. Khương Kiều Nhân móc bao tiền từ trong một túi sách đưa cho cô ta. Đây là tiền bồi thường dành cho cô. Tôi muốn cô ngậm miệng thật chặt. Tôi hy vọng sẽ không ai biết được chuyện ngày hôm nay. Chị Hoàng ánh mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy, đầu gật không ngừng. Tiểu thư yên tâm, sau này có chuyện gì thì xin cứ việc giao cho tôi. Ngược lại có một việc, Khương Kiều Nhân cong khỏe mỗi lên tạo thành đường cong lạnh nhạt. Bà nội của tôi phải nhờ cô chăm sóc thật tốt, tôi không hy vọng là bà ta có dấu hiệu chuyển biến tốt. Chị Hoàng sừng sốt một chút, dùng mình nhìn cô gái trẻ này một cái. Có điều vì tiền, cô ta không do dự mà gật đầu. Không có vấn đề gì. À đúng rồi, tôi còn chưa kịp mừng tiểu thư đã đính hôn. Là đính hôn chứ cũng chưa phải kết hôn. Khương Kiều Nhân sắc mặt nhàn nhạt. Nếu như Lục Thanh Minh mất đi cơ hội thừa kế Lục gia thì cô cũng không ngu đến mức cùng anh ta kết hôn. Buổi sáng ngày thứ hai, 7:30, Khương Tiết Nhu còn nằm ở trên giường ngủ nướng. Từ khi rời khỏi Hoắc Anh Tuấn, không còn cần phải làm bữa sáng. Cô cảm giác cả người như sống trở lại. Điện thoại di động đột ngột vang lên. Cô nhấn nút nghe điện thoại. Bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của ông Trương. Quản lý Khương, không tốt rồi. Tôi vừa mới tới công trình, phát hiện nước trong biệt thự không có đóng. Để mở suốt đêm, bây giờ toàn bộ trong phòng đều ngập nước cả rồi. Khương Tiết Nhu bất ngờ ngồi bật dậy. Ông đừng vội, tôi lập tức tới ngay. Cô vội vàng chạy tới công trường. Bên trong biệt thự nước từ bên trên bậc thang chảy xuống, chảy ra bên ngoài. Mới vừa đem vật liệu từ cửa hàng về tới không lâu, giờ phút này đều đã bị ngập nước cả. Cô vừa tới thì thấy ông Trương hoảng loạn, tay chân run rẩy cả lên. Xong rồi, xong hết rồi. Tôi vừa mới kiểm tra vật liệu xong, qua một đêm ngâm nước thì tất cả đều hư rồi. Quản lý Khương, làm thế nào đây? Tổng giám đốc Lương nhất định sẽ truy cứu chúng ta. Tôi không nhớ rõ, nhưng mà rõ ràng là hôm qua tôi đã đóng hết đường nước rồi mới ra về. Khương Tiết Nhu ổn định tinh thần ông. Tôi tin tưởng ông, tất cả các thứ này rõ ràng là do có người cố ý quấy phá hãm hại. Còn 2 ngày nữa, chỉ cần gắn vật liệu đồ dùng vào là có thể kết thúc. Bây giờ chi phí tổn thất cho những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Sợ là phía dưới vách tường, nền móng bị thấm nước, dây dưa lỡ việc công trình, sẽ để lại tiếng đồn xấu cho công ty. Công ty vừa mới đầu quân tiến vào thành phố Thanh Đồng, gặp phải chuyện đả kích như thế này, sợ rằng có thể sẽ không thể gượng dậy nổi. Mà cô lần này lại là người phụ trách công trình này, cô sẽ trở thành đầu sỏ. Sau này có thể đến cả người quen cũng không dám thuê cô. Thủ đoạn của người sau lưng này thật là cay độc. Cô vừa nghĩ tới, phía cửa bỗng nhiên có một chiếc xe nhỏ tiến vào. Ngay sau đó là Lương Duy Phong, Lương Hải Quỳnh cùng với ông cụ Lương từ trên xe bước xuống. Bố, đây chính là căn nhà mà con đã nói tới. Bố lần đầu tiên tới đây, đi tham quan một chút đi. Lương Hải Quỳnh đỡ ông cụ Lương bước xuống xe. Bố, con đã nói rồi, bên trong vẫn còn chất vật liệu đồ dùng ngổn ngang. Bố bây giờ vào cũng nhìn không ra cái gì đâu. Lương Duy Phong từ chỗ tài xế xe đi xuống rất không biết phải làm sao. Cách Trương